Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lớn lên, mâu thuẫn giữa Lê Diệu và các anh chị họ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong cơn tức giận, cô ta đã sử dụng thuật huyền học để làm hại họ. Gia đình họ Lê gọi điện báo rằng cha của Tam Nhượng bị hôn mê. Anh cả trở nên ngớ ngẩn. Anh hai gặp vấn đề về thần kinh, còn em trai và em gái thì bị thương nặng, cả gia đình bị Lê Diệu phá tan nát. Nhất Đức im lặng một lát, rồi ánh mắt ông trở nên lạnh lùng hơn. Vì lúc đó sư đệ Tam Nhượng đang bế quan, nên mọi việc được giao cho sư muội Tứ Linh xử lý. Tuy nhiên, do còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, Tứ Linh đã bị Lê Diệu tính kế, dẫn đến việc vi phạm quy định quản lý huyền học và bị siêu cục bắt đi. Những lời của Nhất Đức khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Họ không ngờ trên đời lại có người độc ác đến như vậy. Gia đình bác cả đã nuôi nấng cô lớn khôn, vậy mà cô ta không chỉ không biết ơn, mà còn quay lại hại họ. Thật là tàn nhẫn đến mức không thể tin nổi. Sắc mặt của Tịch Tử Quận tái nhợt. Cậu không thể tin vào những gì vừa nghe. Người phụ nữ độc ác mà Nhất Đức vừa nói là Lê Diệu ở Tước Thành sao? Cậu ngước lên nhìn sư phụ. Ánh mắt của Lăng Hư đạo trưởng cũng trở nên nặng nề. Ông không dám tin vào những điều vừa nghe thấy. Khúc Thanh Trì, sau khi nhìn thấy biểu cảm của sư phụ và sư đệ, chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu. Cô ta thấp giọng nói, Lê Diệu chính là người mở nhà ma phải không? Tịch Tử Quận gật đầu. Khúc Thanh Trì hư lạnh, thảo nào cô ta lại chọn con đường tắt, dùng hồn ma để mở nhà ma. Thì ra bản chất đã độc ác như vậy. Cô ta vừa định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Mọi người quay lại, thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục màu đỏ rực, vừa lắc đầu vừa cười nhẹ. Khúc Thanh Trì cau mày, cô ta ghét nhất kiểu phụ nữ kiêu căng như thế. Lập tức đáp trả, cô cười cái gì, có gì đáng cười chứ? Cô gái xinh đẹp tên Tiêu Dao khẽ nâng ánh mắt lên, ánh nhìn chế giễu hướng về phía Khúc Thanh Trì. Tất nhiên là chuyện đáng cười thì tôi mới cười. Nói rồi, cô quay sang nhìn Nhất Đức. Những điều Nhất Đức chân nhân nói về chuyện của nhà họ Lê, tôi cũng nghe nói, hiện tại, trên mạng đang bàn tán rất nhiều. Mọi người có thể tự tìm kiếm mà xem. Nhưng có một điều tôi thấy tò mò. Tại sao những gì tôi tìm hiểu được lại khác với những gì chân nhân vừa nói? Cô tiếp tục với giọng thắc mắc. Liệu chân nhân có thể giải thích không? Ngài nói rằng Lê Diệu là người cực đoan, tính kế hãm hại gia đình họ Lê. Nhưng tại sao tôi lại bói ra rằng chính gia đình họ Lê mới là người làm hại cô ấy trước, rồi bị phản phệ? Tiêu Dao, sư huynh của cô ấy định kéo cô lại. Tiêu Dao bĩu môi, không vui nhìn sư huynh. Làm gì, nói chuyện cũng không được à? Sư phụ chẳng phải đã nói, chỉ cần muội lên Tử Dương Quan, dù có trở thành đạo lữ của Tam Nhượng chân nhân hay không cũng không cần gò bó muội mà. Sư huynh của cô ấy im lặng, không biết phải nói gì. Người trước mặt là Nhất Đức, một pháp sư có tu vi cao thâm và được kính trọng. Trong khi Tử Dương Quan lại nổi tiếng hơn rất nhiều so với môn phái nhỏ của họ. Vậy mà sư muội dám chất vấn Nhất Đức trước bao nhiêu người. Đúng là không biết trời cao đất dày. Trước khi rời đi, sư phụ đã dặn dò kỹ, nhất định phải trông chừng sư muội, tuyệt đối không được gây chuyện. Kết quả là, vừa mới đến Tử Dương Quan đã gây họa rồi. Sắc mặt sư huynh tái mét, nhỏ giọng cầu xin, bà cô tổ của tôi ơi, coi như huynh xin muội, nói ít lại được không? Tiếng cười trong trẻo của Tiêu Dao vang lên. Cô nghiêng đầu cười, không, sư huynh chỉ biết thở dài bất lực. Hu hu hu, sư muội nhà người ta thì ngoan ngoãn, mềm mỏng, dễ thương, ít nhất cũng yên tĩnh, không quậy phá, còn sư muội nhà mình thì khó chiều như thế này, không chọc cho mình tức chết thì không chịu được. Tiêu Dao không thèm quan tâm đến sư huynh nhút nhát hay dễ xúc động của mình. Cô quay sang nhìn thẳng Nhất Đức, giọng điệu đầy chất vấn. Nhất Đức chân nhân, tôi thật sự rất thắc mắc. Lê Diệu độc ác như vậy, xấu xa như vậy, tại sao siêu cục lại không bắt cô ta, mà lại bắt sư muội ngây thơ và lương thiện của anh? Cô nhấn mạnh từng từ. Chẳng lẽ những người trong siêu cục đều là đám vô dụng, không thể phân biệt được đúng sai sao? Lời vừa dứt, cả hội trường bỗng im phăng phắc. Mọi người không phải kẻ ngốc, ai cũng có chút suy nghĩ riêng trong lòng và không thể tin tưởng hoàn toàn vào những gì Nhất Đức nói. Tuy nhiên, vì danh tiếng quá lớn của Tử Dương Quan, đa số mọi người vẫn có xu hướng tin vào Nhất Đức. Giờ đây, tất cả đều chờ đợi xem Nhất Đức sẽ giải thích ra sao. Khúc Thanh Trì cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Dù cô rất tin tưởng vào sư huynh Tam Nhượng, nhưng cô cũng không phải là người không phân biệt được đúng sai. Câu hỏi của cô gái áo đỏ không phải là vô lý. Thực tế, có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Trong khi đó, Tịch Tử Hạ ngồi yên lặng trong góc, đến mức khiến mọi người gần như quên mất sự hiện diện của cô. Không ai để ý rằng cô vẫn đang ngồi ở đó. Tịch Tử Hạ liếc nhìn cô gái áo đỏ một cách tinh tế, rồi nhắm mắt hỏi hệ thống, cô ta là ai? Hệ thống 5678 lập tức tra cứu thông tin và trả lời. Cô ta là người nhà họ Niên ở Đông Nam, nhà họ Yên nổi tiếng trong việc tu luyện kỳ môn độn giáp. Một hệ phái chia thành hai nhánh lớn, kỳ môn số lý chuyên dùng để dự đoán, còn kỳ môn pháp thuật có nhiều công dụng hơn, bao gồm luyện đan, hấp thụ khí, vẽ phù, thực hiện pháp thuật, về cô gái áo đỏ này. Cô ta là đệ tử của lão Niên trong gia đình nhà họ Niên. Thiên phú của cô ta rất cao, nhưng tính cách lại khá kiêu ngạo và có rất nhiều ý tưởng. Tịch khẽ gật đầu, sau đó hỏi tiếp, cốt truyện của cô ta ra sao? Hệ thống trả lời, cô ta là một nhân vật nữ phụ quan trọng trong nguyên tác. Ban đầu, cô ta rất ghét Tam Nhượng, đặc biệt là khi sư môn muốn cô ta theo đuổi Tam Nhượng để trở thành đạo lữ của anh. Cô ta không muốn làm vợ của Tam Nhượng, cũng không muốn phụ thuộc vào anh ta, vì cô ta tin rằng mình có thể đạt trúc cơ mà không thua kém gì Tam Nhượng. Tịch Tử Hạ ngắt lời. Sau đó thì sao? Hệ thống tiếp tục. Sau này, khi tiếp xúc nhiều với Tam Nhượng, cô ta dần cảm động bởi thiên phú và lòng vị tha của anh. Cuối cùng yêu anh ta. Để giúp Tam Nhượng luyện kết kim đan, cô ta đã nhảy vào lò luyện đan, hy sinh bản thân. Tịch Tử Hạ lắc đầu, giọng đầy vẻ chê bai. Loại tiểu thuyết nam tần này, tất cả phụ nữ đều là nền tảng cho nam chính. Không phải là trở thành vợ của nam chính, thì cũng là chết vì nam chính, hoặc cả đời giữ trinh tiết vì nam chính. Cái kiểu cốt truyện này chẳng có gì mới mẻ hay sáng tạo. Cô tiếp tục, ôi trời, đây là một vị diện được xây dựng từ tiểu thuyết, nên thiên đạo cũng không hoàn thiện. Những vị diện như vậy thật ra không nên tồn tại. Hệ thống 5678 thúc giục, ký chủ, cô giúp Nhất Đức một tay đi, đừng để sư huynh của nam chính mất mặt, chúng ta cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, giúp nam chính thuận lợi phi thăng, rồi rút khí vận, sau đó rời khỏi vị diện này, khi mới bắt đầu làm nhiệm vụ xuyên nhanh. Tịch Tử Hạ cảm thấy rất không thoải mái với việc thu thập vị diện và rút khí vận. Cô thậm chí từng nghi ngờ động cơ thực sự của hệ thống. Tuy nhiên, theo thời gian, cô dần quen với công việc này và không còn bận tâm nhiều nữa. Đặc biệt là khi đã đi qua rất nhiều vị diện, chứng kiến những thế giới rộng lớn và vĩ đại hơn, cô không còn cảm thấy đồng cảm với những con người bình thường trong các vị diện nữa. Trong mắt Tịch Tử Hạ, những nhân vật trong các vị diện nhiệm vụ này chẳng khác gì NPC trong một trò chơi hay những nhân vật giấy trong tiểu thuyết. Việc thế giới bị hủy diệt hay nhân loại bị diệt vong, cô chẳng cảm thấy gì cả. Cách chương.